xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm qua, chúng ta đã được biết về sự cố gắng của Juliet nhằm chám lại con thuyền bầu đang bị thủng. Nhưng có vẻ như mọi nỗ lực của anh đều vô vọng. Nước vẫn tiếp tục tràn vào thuyền. Juliet thì mỗi lúc càng kiệt sức. Đói khát, mệt mỏi, chán nản, anh gần như ngã quỵ trên đỉnh ngọn đồi giữa biển khơi. Khi Juliet tỉnh dậy dưới ánh nắng chói chang, anh như được tiếp thêm sức lực, tiếp tục sửa chữa chiếc thuyền bầu và sau đó xong thuyền về Jacques-Nercy. Trong khi Juliet đang xoay sở để đưa cỗ máy tàu Durang về, ở Saint-Samson, Lichieri đang hết sức buồn rầu chán nản. Người cựu thủy thủ tài ba đã mất con tàu quý, mất lòng tin vào những người thân tín. Juliet cũng bặt tin. Lichieri đang đứng trước nguy cơ phá sản, mất chỗ đứng trong cộng đồng. Niềm an ủi duy nhất với ông lúc này là cô con gái nuôi De Richet. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm. Có đôi khi, ông ngồi suốt cả buổi chiều, không nhúc nhích. Bên cánh cửa sổ phòng ông nhìn xuống cảng. Như ta còn nhớ, đầu ông cúi gằm xuống, cùi tay chống trên đá, bàn tay nắm chặt lấy tay, không màng đến thế sự. Mắt đăm đăm nhìn vào cái khoanh sắt cũ gắn trên tường nhà. Chỗ cửa sổ ông ngồi độ mấy tấc là nơi trước kia vẫn buộc con tàu Durang. Ông nhìn lớp rỉ sắt đang ăn mòn khoanh sắt. Ông chỉ còn mỗi một chức năng vô ý thức là sống mà thôi. Những người dũng cảm nhất khi đã mất lý tưởng có thể thực hiện được đều như vậy. Đấy là hậu quả của những cuộc sống không còn chút ý nghĩa. Đời là một cuộc du lịch và lý tưởng là hành trình. Khi đi hết hành trình, người ta dừng lại. Mục đích mất đi thì sức mạnh sẽ chết. Số phận có một quyền hạn tối tăm là được tùy nghi hành động. Với chiếc quyền trượng của nó có thể chạm cả vào bản thể tinh thần của ta. Thất vọng, đó hầu như là sự bãi miễn tinh thần. Chỉ có những bậc thật tài trí mới đứng vững được, và cũng chưa chắc đâu. Lê Thierry triền miên suy ngẫm, nếu chăm chú có thể gọi là suy ngẫm, trong một thứ vực sâu nước đục. Ông thường bật ra những lời lẽ ảo não như: ta chỉ còn mỗi việc xin bề trên cho ta cái giấy ra cửa thôi. Chúng ta cần ghi nhớ một điều mâu thuẫn trong con người này cũng phức tạp như biển cả mà. Có thể nói, Lê Thierry là sản phẩm. Ông không bao giờ cầu nguyện. Bất lực cũng là một sức mạnh. Trước hai mặt mù quáng lớn của chúng ta, số mệnh và bản chất, thì chính trong hoàn cảnh bất lực của mình, con người đã tìm ra điểm tựa là cầu nguyện. Con người đòi hỏi khủng khiếp phải cứu giúp mình. Nó yêu cầu nỗi sợ của nó cứu giúp và lo âu. Đây là một lời khuyên quỳ gối. Cầu nguyện chính là sức mạnh to lớn riêng biệt của linh hồn và cùng loại với huyền bí. Cầu nguyện hướng vào lòng cao thượng của U Minh. Cầu nguyện nhìn huyền bí với chính đôi mắt của bóng tối, và trước sự tập trung đầy uy lực của đôi mắt van xin ấy, người ta cảm thấy rất có thể vô định sẽ vứt bỏ vũ khí. Cái khả năng thấp thoáng kia đã là một niềm an ủi rồi. Và ông không cầu nguyện. Thời kỳ ông hạnh phúc, ông thấy là có Chúa, có thể nói là Chúa bằng xương bằng thịt. ông cũng chuyện trò với Chúa, hứa hẹn với Chúa, gần như là thỉnh thoảng còn bắt tay cả Chúa nữa. Nhưng trong tai họa của ông, hiện tượng này kể ra cũng khá thường xuyên. Chúa đã bị che khuất rồi. Điều ấy thường xảy ra khi người ta tự tạo cho mình một Chúa Trời từ bi như một con người hiền lành chất phác. Trong tâm trạng của ông chỉ có mỗi một hình ảnh rõ nét, đó chính là nụ cười của Deruset. Ngoài nụ cười ấy ra thì tất cả đều là đen tối. Ít lâu nay, chắc hẳn vì việc mất tàu Durang mà cô cảm thấy hậu quả, nụ cười duyên dáng của cô có hiếm hoi hơn. Dường như là cô bận bịu, những nét yêu kiều trẻ con và như chim đã tắt rồi. Người ta không còn trông thấy cô vào buổi sáng, lúc có tiếng đại bác của bình minh cúi chào trang trọng và nói với vầng đông rằng "Bonjour." Mời ngài quá bộ vào chơi. Nhiều lúc cô có vẻ rất là nghiêm trang, một điều đáng buồn trong con người dịu dàng ấy. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng tươi cười với Lê Thierry và để làm cho ông khuây khỏa. Nhưng vẻ vui tươi của cô ngày càng tàn héo và mờ bụi như một cánh bướm bị kim xuyên suốt qua mình. Cần nói thêm rằng do buồn trước nỗi buồn của ông chú, vì cũng có những nỗi đau chỉ là phản ánh thôi, hoặc do những lý do nào khác. Bây giờ thì hình như cô đã ngả nhiều hơn về tôn giáo rồi. Cái thời còn vị mục sư cũ, như ta biết, một năm cô chỉ đi nhà thờ có 4 lần thôi. Bây giờ thì rất chăm đến nhà thờ. Cô không bỏ sót bất cứ một lễ nào, chủ nhật cũng như thứ năm. Những người mộ đạo trong giáo khu rất thỏa mãn nhìn thấy việc cải hóa ấy. Vì rằng một người con gái chịu biết bao nguy hiểm bên cạnh đàn ông khi quay về với Chúa là một hạnh phúc lớn lao. Điều đó ít nhất cũng khiến cho các bậc cha mẹ đáng thương được yên tâm về cái chuyện ong bướm. Buổi tối, hễ lúc thời tiết cho phép, cô lại dạo chơi một vài giờ trong khu vườn Bravis. Ở đấy hầu như cô cũng trầm tư như Le Thierry, và lúc nào cũng chỉ có một mình thôi. Deruset thường đi ngủ sau cùng. Điều ấy không ngăn cản được hai người đầy tớ luôn để mắt đến cô, vì bản năng rình mò là điều sẵn có trong giới tôi đòi. Do thám làm cho việc hầu hạ đỡ buồn chán hơn. Còn Le Thierry trong tình trạng tâm trí bị lu mờ rồi, thì không nhận thấy những thay đổi nhỏ ấy trong thói quen của Deruset. Và lại, ông cũng không phải là bảo mẫu bẩm sinh. Ông không nhận thấy cả tính chất đều đặn của Deruset trong việc đi lễ ở giáo khu. Vốn khó lay chuyển trong thành kiến đối với những việc và người trong giới tăng lữ, thì nhẽ ra ông phải không vui khi thấy Deruset lui tới nhà thờ như vậy. Không phải vì tâm trạng ông không có chiều hướng thay đổi, buồn phiền là mây và thường thay hình đổi dạng. Các tâm hồn vững vàng, như chúng ta vừa nói, đôi khi vì một tai họa giáng xuống, hầu như bị bãi miễn, không phải hoàn toàn. Những người có bản lĩnh kiên cường như Le Thierry thường phản ứng lại sau một thời gian nhất định. Thất vọng thường có những cung bậc đi lên. Từ chỗ thất vọng, người ta đi lên đến chỗ sầu muộn, từ chỗ sầu muộn đi lên đến chỗ u buồn, và u buồn là một cảnh chiều hôm, trong ấy đau khổ tan hòa với một niềm vui đen tối. U buồn là hạnh phúc được buồn. Ông không quen với những mức giảm nhẹ sầu bi đó. Cả tính khí ông, cả thể loại tai họa của ông đều không chịu nổi những sắc thái ấy. Có điều là vào lúc chúng ta vừa gặp lại ông thì trạng thái mơ mộng trước thất vọng đầu tiên của ông từ khoảng 1 tuần đang có chiều hướng tiêu tan. Tuy không kém buồn hơn, Le Thierry có kém đờ đẫn. Ông vẫn âm thầm như mọi ngày nhưng không ủ ê nữa. Ông nhớ lại một vài việc, một vài sự kiện và ông bắt đầu cảm thấy đôi chút cái hiện tượng mà người ta có thể gọi là trở về với thực tế. Cho nên vào ban ngày, trong căn phòng thấp kia, tuy không lắng tai để ý đến tiếng nói của mọi người, nhưng ông vẫn lắng nghe. Rồi một sáng nọ, anh chàng đầy tớ đến nói với Derusset rằng ông đã bóc băng một tờ báo. Chính việc thừa nhận một phần thực tế là một dấu hiệu tốt. Đây là thời kỳ an dưỡng. Những tai họa lớn là một đòn choáng váng. Người ta đã từ đấy mà đi ra. Nhưng sự thuyên giảm kia thoạt tiên giống như hậu quả của tình trạng trầm trọng thêm. Cái trạng thái mơ màng trước đây làm cho ông đỡ nhức nhối. Trước kia chỉ nhìn thấy mơ hồ thôi, chỉ cảm xúc chút ít thôi, thì giờ đây đã nhìn thấy rõ. Người ta không để lọt một chút xíu gì. Mọi thứ đều làm người ta xót xa. Và thế là vết thương nhức nhối thêm lên, nỗi đau tăng thêm với tất cả những chi tiết trông thấy. Người ta lại nhìn thấy mọi chuyện trong ký ức, thấy lại tất cả, tức là luyến tiếc tất cả. Trong lần quay về thực tế này, có đủ loại dư vị đắng cay. Tuy có khá hơn, nhưng cũng xót xa hơn. Và chính đấy là điều mà ông đang cảm thấy. Ông đau khổ rõ rệt hơn. Điều đã dẫn ông trở về với cảm giác thực tế là một chấn động. Chúng ta hãy nói đến chấn động ấy. Vào một buổi chiều quãng 15 hay 20 tháng 4, có hai tiếng gõ vào cửa căn phòng thấp nhà Bravitt báo hiệu có người đưa thư. Người đầy tớ đã mở cửa ra và đúng là có thư. Thư này từ ngoài biển gửi về, gửi cho Lethierry, đóng dấu Lisboa. Dus đưa phong thư vào cho Lethierry lúc ấy đang ngồi một mình trong phòng. Ông đã cầm phong thư lên, đặt lên bàn một cách vô ý thức và không nhìn ngó đến nó. Suốt một tuần lễ, phong thư vẫn nằm nguyên trên bàn, không được bóc ra. Thế rồi một sáng nọ, tình cờ anh chàng đầy tớ nói với ông: "Thưa ông, có nên quét bụi trên phòng thư của ông không ạ?" Ông dường như bừng tỉnh. Ông nói: "Phải, đúng đấy." Và ông mở phong thư ra. Thư viết như sau: "Biển Khơi, ngày 10 tháng 3 năm nay. Ngài Lethierry Saint-Samson. Ông sẽ vui mừng nhận được tin tức về tôi. Tôi đang ngồi trên tàu Tamaulipas trên đường đi Pasvenny. Trong số nhân viên trên tàu có một thủy thủ tên là Tostevin, người ở Guernsey. Anh ta sẽ trở về và sẽ có nhiều chuyện để kể đấy. Tôi tranh thủ việc gặp thuyền Heckman đi Lisboa để nhờ chuyển đến ông bức thư này. Ông hãy ngạc nhiên đi, tôi là người lương thiện, cũng lương thiện như Sir Clubin. Tôi tin rằng ông đã biết sự việc xảy ra, tuy nhiên tôi cũng cứ nói để ông rõ, có lẽ cũng không thừa. Nó như sau: tôi đã trả đủ số vốn lại cho ông. Trước đây tôi đã vay của ông khi không lịch sự lắm 5 vạn franc. Trước khi rời Saint-Malo, tôi đã nhờ người tin cẩn của ông là Sir Clubin giao lại cho ông 3 tờ bạc ngân hàng, mỗi tờ 1.000 livres sterling, tổng cộng là 7.000.000 franc. Có lẽ ông sẽ thấy việc bồi hoàn như vậy là đủ chứ? Sir Clubin đã dùng sức mạnh cầm số tiền lời và nhận số tiền của ông. Tôi thấy ông ta có vẻ rất sốt sắng, vì vậy tôi xin báo để ông rõ. Người tin cẩn khác của ông, Rante. Tái bút: Clubin có một khẩu súng lục, vì vậy tôi không có biên lai. Bạn hãy thử chạm vào một quả ngư lôi xem. Bạn hãy sờ vào một bình điện đang nạp sẵn xem. Thì bạn sẽ nhận thức được điều mà Lethierry cảm thấy khi đọc lá thư trên. dưới chiếc phong bì kia, trong tờ giấy gập tư mà lúc đầu ông rất ít để ý đến, có một sức chấn động. Ông nhận ra ngay nét bút, ông nhớ ra chữ ký kia. Còn sự việc thì thoạt tiên ông chẳng hiểu gì cả. Chấn động kỳ lạ đến nỗi, có thể nói là nó lại làm cho trí óc ông tỉnh táo hẳn. Hiện tượng Rante giao lại số tiền 75.000 franc cho Clubin vì là một điều bí ẩn được xem như khía cạnh tốt của chấn động. Bởi lẽ, nó thúc đẩy đầu óc ông phải làm việc. Đối với tư tưởng, phỏng đoán là một điều lành mạnh, và lý luận khi được thức tỉnh thì suy luận cũng được vận dụng ngay. Ít lâu nay, dư luận công chúng ở Guernsey chú ý đến việc đánh giá lại Clubin, con người lương thiện suốt bao nhiêu năm được nhất trí mến chuộng. Người ta hỏi han nhau, người ta đâm ra nghi ngờ, người ta đánh cược với nhau, có kẻ bênh người chống. Đã có một số điểm soi sáng đặc biệt rồi. Clubin bắt đầu hiện sáng rõ, nghĩa là trở thành đen tối. Một cuộc điều tra tư pháp được tiến hành ngay tại Saint-Malo để biết rõ số phận người lính phòng vệ duyên hải số 619. Sự minh mẫn của luật pháp đã đi nhầm đường. Điều này vẫn thường xảy ra. Nó xuất phát từ giả thuyết người lính phòng vệ duyên hải đã bị Zuela lôi kéo và đã theo thuyền Tamaulipas đi Chile. Giả thuyết tài tình này đã kéo theo nhiều sai lầm. Công lý bị cận thị đến nỗi không biết có cả Rante. Nhưng trong quá trình các quan chức thẩm tra đã phát hiện thêm một số dấu vết khác. Vụ án đen tối càng trở nên phức tạp. Clubin đã đi vào chỗ bí ẩn. Người ta nhận thấy có một sự trùng hợp, một mối liên quan cũng nên, giữa ngày thuyền Tamaulipas ra đi với việc tàu Durang gặp tai nạn. Ở tiệm rượu của Jinan, nơi mà Clubin tưởng là không ai biết mình, người ta đã nhận ra hắn. Người chủ tiệm rượu đã lên tiếng. Chính Clubin đã mua một chai rượu trắng. Cho ai? Người bán súng ở phố Saint Vincent đã lên tiếng. Clubin đã mua một khẩu súng lục. Để chống ai? Người chủ quán, ông Jean đã lên tiếng. Clubin có những lúc vắng mặt không giải thích nổi. Và thuyền trưởng đã lên tiếng. Clubin có ý định ra đi, mặc dầu đã được báo trước và biết rằng sẽ gặp phải sương mù. Thủy thủ tàu Durang cũng đã lên tiếng. Thực tế là việc chở hàng đã bị lỡ và việc bốc xếp không được tốt, một việc sơ suất dễ hiểu nếu người thuyền trưởng muốn đánh đắm tàu. Ông khách người Guernsey đã lên tiếng. Clubin tưởng là bị đắm vào hòn Hanoa. Những người ở Totevan đã lên tiếng. Clubin đã đến đây vài hôm trước vụ đắm tàu Durang và đã dạo chơi về phía Plemong gần hòn Hanoa. Hắn xách theo một cái túi du lịch. Ông ta cầm đi mà không cầm về. Lũ trẻ phá tổ chim cũng đã lên tiếng. Câu chuyện của chúng hình như có thể liên quan đến việc Clubin mất tích, với điều kiện duy nhất là thay thế các bóng ma ở đấy bằng những tên buôn lậu. Và cuối cùng, chính ngôi nhà có ma ở Plamung cũng đã lên tiếng. Những người quyết tâm tìm hiểu đã trèo vào nhà và đã tìm thấy ở trong nhà cái gì? Đúng là cái túi du lịch của Clubin. Đoàn 12 người ở Totevan đã tịch thu cái túi kia và đã cho mở nó ra. Nó được đựng thức ăn, có một ống nhòm, một cái đồng hồ, một ít quần áo đàn ông và đồ lót có đánh dấu chữ đầu của tên Clubin. Tất cả những khoản ấy, trong các câu chuyện ở Saint-Malo và Guernsey, kết hợp lại và cuối cùng tạo thành gần như một việc cố ý làm hại chủ thuyền. Người ta đối chiếu các sự việc rối rắm lại với nhau. Người ta nhận thấy có một sự khinh thường ý kiến kỳ lạ, một việc bất chấp sương mù, một sơ suất đáng ngờ vực trong việc bốc xếp hàng hóa. và một chai rượu trắng. Một lái tàu say rượu. Việc thuyền trưởng thay thế lái tàu, một đường lái ít ra là rất vụng về. Hành vi dũng cảm ở lại trên xác tàu đắm trở thành một trò xỏ lá. Và lại Clubin đã nhầm lẫn bãi ngầm. Khi có ý định làm hại chủ thuyền được chấp nhận, người ta hiểu ngay việc lựa chọn hòn Hanoa phía dễ bơi đến. Việc nghỉ lại trong ngôi nhà có ma là chờ thời cơ để đi trốn. Cái túi du lịch, chỗ đồ dự phòng đã hoàn chỉnh việc chứng minh. Sự việc này dính líu như thế nào tới sự việc kia? Việc người lính phòng vệ duyên hải, người ta vẫn không nắm được. Người ta đoán là có một mối liên quan, thế thôi. Người ta thoáng thấy phía người này, người lính phòng vệ duyên hải số 619 là cả một tấn bi kịch. Có lẽ Clubin không đóng một vai nào ở đấy, nhưng người ta nhận thấy hắn có mặt trong hậu trường. Tất cả vẫn không thể tự giải thích được bằng việc cố ý làm hại chủ thuyền. Có một khẩu súng lục nhưng không dùng đến. Khẩu súng này chắc hẳn nằm trong vụ án kia. Cái tài linh mẫn của dân chúng vốn tinh và chính xác. Bản năng của công chúng rất tài trong những chuyện phục hồi sự thật gồm những mẩu vụn vặt như thế. Có điều là trong các sự việc để toát lên ý đồ làm hại chủ thuyền có vẻ như thật này, đã có những điều chưa chắc chắn nghiêm trọng. Nhưng tất cả đều đứng vững, tất cả đều phù hợp, nhưng điểm cơ bản lại thiếu. Không ai đánh đắm một chiếc tàu chỉ vì thích đánh đắm nó. Không ai đón nhận tất cả những hiểm nguy như thế của sương mù, của bãi ngầm, trong việc bơi lặn, ẩn náu và trốn tránh, mà không nhắm tới một lợi ích gì cả. Vậy thì lợi ích của Clubin có thể là cái gì đây? Người ta nhận thấy hành vi, nhưng không nhận thấy động cơ của nó. Vì vậy nảy sinh một mối ngờ vực trong nhiều đầu óc. Ở đâu không có động cơ, hình như ở đó không còn hành động. Thiếu sót này thật là nghiêm trọng. Thiếu sót này, bức thư của Dante đến bổ khuyết. Bức thư ấy cho thấy động cơ của Clubin, 75.000 franc cần phải đánh cắp. Dante là vị thần trong bộ máy. Hắn từ chân mây bước xuống, tay cầm một cây nến. Và bức thư của hắn chính là tia sáng cuối cùng kia. Nó giải thích tất cả, và rất thừa thãi, nó báo trước một chứng cứ. Điều quyết định là nó cho thấy việc sử dụng khẩu súng lục. Dante hiển nhiên biết rất rõ. Bức thư của hắn cho thấy rõ ràng lắm. Không thể có chút giảm nhẹ nào cho việc gian hùng của Clubin. Hắn đủ âm mưu đánh đắm cái tàu. Chứng cớ là số đồ dự phòng đưa đến ngôi nhà có ma. Và cứ giả dụ là hắn vô tội đi. Cứ cho rằng vụ đắm tàu là chuyện ngẫu nhiên đi. Thì tại sao đến phút cuối cùng đã quyết định hy sinh trên xác tàu, hắn lại không nhờ những người thoát nạn trên xuồng giao số tiền 75.000 franc lại cho Lethierry? Sự việc hiển nhiên đã rành rành rồi. Bây giờ, Clubin là thế nào rồi? Có lẽ hắn đã thành nạn nhân của việc nhầm lẫn của hắn. Chắc chắn hắn đã chết trong bãi ngầm Duvres. Việc sắp xếp những điều phỏng đoán rất hợp với thực tế, như ta đã biết, làm cho đầu óc của Lethierry bận rộn mất nhiều ngày liền. Bức thư của Dante giúp ông cái việc là buộc ông phải suy nghĩ. Thoạt tiên, ông bị điều bất ngờ rung chuyển, sau đó ông cố tập trung suy nghĩ, cố gắng khó hơn nữa là thăm dò tin tức. Ông đành phải chấp nhận, và phải tìm kiếm nữa các cuộc chuyện trò khác. Sau 8 ngày, ông đã trở lại, trong một chừng mực nào đó, con người thực tế. Trí óc ông đã trở lại mạch lạc hơn và hầu như khỏi hẳn. Ông đã thoát ra khỏi trạng thái thác loạn. Bức thư của Dante cứ cho rằng Lethierry có thể có lúc cũng nuôi hy vọng được bồi thường ở phía ấy, làm tan biến vận may cuối cùng của ông. Nó thêm vào thảm họa tàu đưa đăng vụ đám mới này của 75.000 franc. Nó cho ông được hưởng lại số tiền ấy vừa đủ để ông cảm thấy nỗi mất mát. Và bức thư ấy cho ông thấy sự phá sản hoàn toàn của ông. Do đó lại nảy sinh một đau khổ mới rất nhức nhối mà chúng tôi đã nêu lên ban nãy. Ông bắt đầu điều mà ông không làm từ 2 tháng nay là lo lắng đến việc nhà, đến tình trạng sắp tới, đến cách phải tổ chức lại nó. Buồn phiền nhỏ với hàng ngàn mũi nhọn hầu như còn tệ hại hơn thất vọng. Chịu đựng tai họa trong từng chi tiết, giành giật với việc đã rồi từng tấc đất nó cướp của anh, đó quả là điều thật ghê gớm. Có thể chịu đựng cả khối tai họa, chứ không thể chịu nổi bụi bặm của nó đâu. Cái toàn bộ chịu nặng, cái chi tiết dày vò. Ban nãy thì thảm họa như sét đánh vào bạn, còn giờ đây nó lại giằng co cãi vã với chính bạn. Đó là nỗi nhục nhã làm cho cảnh dày vò thêm đau đớn. Đấy là lần hủy diệt thứ hai thêm vào lần thứ nhất, và lại còn xấu xa hơn nữa. Người ta bước xuống thêm một bậc trong cái chốn hư không, sau tấm vải liệm là mảnh rẻ rách. Nghĩ đến cái chuyện xa xút, thật không còn ý nghĩ nào buồn bã hơn. Bị phá sản thì việc ấy tưởng như đơn giản. Cái đòn ác liệt, sự tàn bạo của số kiếp thì đấy là tai họa quyết định. Được rồi, người ta chấp nhận nó. Thế là hết, bị phá sản. Được rồi, thì chết. Không, người ta vẫn sống. Ngay hôm sau thôi, người ta nhận ra điều ấy. Nhờ đâu? Nhờ những mũi kim châm. Một người qua đường nào đấy không chào bạn nữa. Hóa đơn đòi nợ tới tấp như mưa, và một kẻ thù của bạn đang cười kia. Có lẽ hắn cười vì lối chơi chữ mới đây của Aknan, nhưng cũng chẳng sao, hắn thấy lối chơi chữ ấy hay chỉ vì bạn bị phá sản. Bạn thấy được sự sa sút của bạn ngay cả trong những con mắt lãnh đạm, những người đến ăn cơm ở nhà bạn thấy trên bàn thừa đến 3 món. Các khuyết điểm của bạn đập vào mắt mọi người, những kẻ vô ơn, không chờ đợi gì nữa, làm cho người ta để ý đến mình. Tất cả những đứa ngu si đều nhìn thấy trước những gì xảy ra với bạn. Bọn độc ác sâu xé bạn, lũ tồi tệ nhất ái ngại cho bạn, rồi thêm hàng trăm chuyện ti tiện vụn vặt nữa. Cảm giác buồn nôn tiếp theo nước mắt. Trước kia bạn uống rượu vang, rồi đây bạn sẽ uống rượu tần. Và hai người đầy tớ gái, thế là đã thừa ra một, sẽ phải thải cô này, bắt cô kia làm thêm việc. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa chuyển tới các bạn tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn người Pháp Victor Hugo do dịch giả Hoàng Lâm chuyển ngữ. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.